Thần Long Điện, chương 45, 45, vô đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, sắc mặt Lý Trường Tỉnh ngưng trọng. Hỏi, lời này của anh Tô có ý gì? Tô Khải Minh cao thâm khó đoán cười cười. Nói, còn nhớ rõ mấy ngày trước đây? Sân bay Tô Hàng đồng thời xuất hiện ba vị thần y sao? Nói tới đây, Tô Khải Minh không hề nói tiếp. Chỉ điểm đến đây thôi. Nhưng Lý Trường Tỉnh cũng không phải là người bình thường. Nháy mắt liền nghĩ tới cái gì? Thần sắc biến đổi lớn. Đồng tử phóng đại, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Nhỏ giọng nói, anh Tô, ngài là nói ba vị thần y là bởi vì anh ta mà đến sao? Tô Khải Minh lắc đầu, ý bảo Lý Trường Tinh suy đoán của mình nuốt vào trong bụng. Đồng thời nhắc nhở nói, cậu Lý, cậu là nhà giàu số một Tô Hàng, tiếp xúc nhiều người, có một số việc, chính mình biết là được rồi. Ngàn vạn lần không cần lộ ra cho người ngoài. Nếu không, chuyện của Kim gia sợ là sẽ tái diễn nha. Vốn dĩ Lý Trường Tinh đã chấn động không thôi. Giờ phút này nghe được Tô Khải Minh nhắc tới Kim gia. Nháy mắt liền nhớ tới đêm qua toàn bộ nhà họ Kim bị giết. Trong lúc nhất thời, trong lòng Lý Trường Tinh đã chấn động tột đỉnh đồng thời suy đoán thân phận Tiêu Chiến. Càng thêm khiếp sợ, Kim gia bị giết. Cứ nhiên là bởi vì anh tan đáng sợ, vô cùng đáng sợ. Giờ phút này Ninh Kỳ Nhi nhìn thấy linh vị đặt ở trên mặt bàn, cả người như bị sét đánh, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Trong lòng cô ta hiện giờ hận không thể bóp chết Tiêu Chiến. Đây là vũ nhục cùng khiêu khích Ninh Kỳ Nhi. Tiêu Chiến, anh có ý gì? Đêm nay là tiệc đính hôn của Ninh Kỳ Nhi cùng Tần Hạo. Anh lấy linh vị người chết ra là muốn làm gì? Là muốn khiêu khích nhà họ Ninh? Hay là muốn khiêu khích Tần gia? Khuôn mặt tuyệt mỹ của Ninh Kỳ Nhi giờ phút này lạnh như băng xương. Trong ánh mắt mang theo nồng đậm hận ý, quát. Chỉ là một cái tang gia khuyển Tiêu gia. Có tư cách gì xuất hiện ở chỗ này? Nể mặt tình cảm trước kia của hai chúng ta. Tôi hiện tại mệnh lệnh cho anh quỳ xuống xin lỗi Tần Hạo. Lấy linh vị người chết kia cút khỏi nơi này. Mọi người ghé mắt nhìn hành động tiếp theo của Tiêu Chiến. Thần sắc Tiêu Chiến đạm nhiên, giữa mày quanh quẩn hàn ý, nói, Ninh Kỳ Nhi, cô vẫn là trước sau như một, vô tình cùng kiên quyết. Tình cảm giữa chúng ta đã sớm ở hôn lễ 5 năm trước bị cô xé bỏ không còn một mảnh. Tôi đến nay còn nhớ rõ, cha mẹ ta quỳ xuống tới khẩn cầu nhà họ Ninh cùng tử đại gia tộc. Chính là khi đó cô có từng nghĩ tới tình cảm không? Bọn họ bị cô, bị tử đại gia tộc dồn ép đang sống sờ sờ lại bị bức tử. Nói tới đây, cảm xúc Tiêu Chiến kích động, hốc mắt nhiễm màu đỏ lạnh lẽo, nắm tay càng siết đến gắt gao. Trên người cũng dâng lên sát ý ngập trời. Sát ý, mọi người trong đại sảnh cả kinh, tất cả đều run bần bật. Nhà họ Ninh, còn có tứ đại gia tộc. Sớm đã ở trên danh sách tử vong của tôi. Tôi Tiêu Chiến sẽ tìm các người đòi lại nợ máu 5 năm trước. Mà hôm nay khai đạo nhà họ Ninh trước. Tiêu Chiến nói, tiến lên một bước, đối diện Ninh Kỳ Nhi. Ninh Kỳ Nhi lập tức sợ tới mức lùi về sau vài bước. Cô ta không thể tin, năm đó một cái giống như phế vật tang gia khuyển, hiện giờ như thế nào lai ai có khí thế cường hãn như vậy. Thật giống như, hiện tại cô đang đối mặt chính là một tòa thương sơn không có cách nào vượt qua đáng sợ. Tiêu Chiến, mày làm can, đêm nay là tiệc đính hôn của con gái tao. Mày làm như vậy là muốn trở thành kẻ địch của nhà họ Ninh chúng ta đúng không? Giờ phút này Ninh Học Dân đứng dậy, sắc mặt âm lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Quát, một cái tang gia khuyển, bất quá là một cái phế vật hiện giờ trở lại Tô Hàng. Muốn đối nghịch với nhà họ Ninh, mày là đang tìm chết à? Tiêu Chiến ghé mắt, lạnh giọng nói, Ninh Học Dân, ngày đó, mày buộc cha mẹ tao quỳ xuống. Hôm nay, linh vị cha mẹ tao ở đây, tạo muốn mày quỳ xuống dập đầu nhận tội với bọn họ. Nghe vậy, Ninh Học Dân lập tức cười lạnh vài tiếng, nhìn chằm chằm linh vị, chào phúng quát, quỳ xuống trước bọn họ xứng sao? Tiêu gia đã không còn, Tiêu Chiến, mày bất quả là một cái tang gia khuyển, cư nhiên dám dõng dạc muốn tao quỳ xuống dập đầu với hai người chết. Tao thấy mày đây là điên rồi, Cách Trương.